Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện Cá Lồng Trông. Và hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Chương 177. Tổng Giám Đốc Lục cũng đã có những thói quen trần tục. Lục Đông Thâm mạnh mẽ cỡ nào, kỹ thuật tốt cỡ nào cũng chẳng liên quan gì đến Phùng Phu Nhân. Mỗi buổi tiệc đều là một lần sao kiếm tung hoành. Chúng ẩn nấp giữa những bóng áo vest lượt là đĩnh đạc hay những bộ váy thướt tha đàm thắm. Chúng mai phục trong những cuộc trò chuyện kính trà mời rượu, nhẹ nhàng cởi mở. Về điểm này, hạ chú có sự thấu hiểu sâu sắc hơn bất kỳ người nào khác. Nhiều tôn dù có khốn kiếp cỡ nào cũng đã nói đúng một chuyện. Cô đích thực chán ghét mấy nơi như thế này. Từng gương mặt trông có vẻ hòa nhã, dịu dàng, kỳ thực đều che giấu một bản tính xấu xa, bỉ ổi. Từng vì muốn theo đuổi danh lợi mà bất chấp thủ đoạn. Nhưng Quý Phi đã nói đúng một chuyện. Cô của 3 năm trước, cho dù có không thích cỡ nào, cũng sẽ như cá gặp nước ở mấy nơi như thế này. Bây giờ công lực của cô thế mà lại suy giảm rồi, chỉ đối phó với một Quý Phi đơn giản cũng đã hao tâm tổn sức. Cũng không hiểu trước kia cô đã chống đỡ từng vở kịch cuộc đời như thế bằng cách nào. Đang trong lúc thổn thức thì có một cô gái cầm theo một ly cốc tai chậm rãi đi đến. Chỉ là một chiếc váy xã hội màu đen nhưng vẫn tôn lên được làn da trắng trẻo của cô ta. Mái tóc dài được búi lại rất xinh, bên tai kim một viên trân châu trắng mịn. Đó là kiểu trang điểm rất đơn giản nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh tế. Vóc dáng đủ để thu hút ánh nhìn của người khác, nhất là khe chữ V đó và một cơ thể thẳng tắp tiêu chuẩn. Có thể được coi là một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt của hạ chú dừng lại trên người cô ta, cô cảm thấy trực giác của phái nữ là một thứ cực kỳ chuẩn xác. Người con gái này có 8-9 phần là nhằm vào cô. Quả không sai, thật sự bị cô đoán trúng. Tôi là Trình Lộ. Cô ta chủ động giơ tay về phía cô. Hạ chú đưa một tay ra, bắt tay lại với đối phương. Khi cô sắp rút tay về, Trình Lộ nhẹ nhàng nói: "Tay của cô Hạ thật là đẹp, đẹp như đôi mắt của cô vậy." Hạ chú bình thản nói một tiếng cảm ơn, trong lúc đó cô âm thầm suy nghĩ về mục đích chủ động bắt chuyện của cô gái này. Cô còn lâu mới nghĩ rằng cô ấy thích mình. Từ xa đã nhìn thấy được vẻ đẹp của cô Hạ. Bây giờ lại gần, quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân. Ai ai cũng biết Tổng Giám Đốc Lục không thích phụ nữ. Xem ra cũng đâu phải là không thích, chẳng qua trên đời có quá nhiều phấn thường son tục, không lọt được vào mắt xanh của anh ấy thôi. Trình Lộ cười nhẹ, hàm răng trắng và sáng bừng lên như ánh trăng rằm. Bạn nãy chồng tôi còn nói, hôm nay cuối cùng cũng thấy Tổng Giám Đốc Lục có một sở thích giống người phàm. Dự án này được hợp tác với người phàm là tốt nhất. Ánh mắt hạ chú nhìn theo hướng mà Trình Lộ đang nhìn, đó là phía Lục Đông Thâm. Người đang nói chuyện cùng anh là một vị quan chức tầm cao của chính phủ, đã có tuổi nhưng có vẻ rất rắn giỏi mạnh mẽ. Thì ra là Phùng Phu Nhân. Hạ chú có ấn tượng, ban nãy lúc giới thiệu khách quý, người đầu tiên được giới thiệu chính là vị quan khách kia, chức tước không hề nhỏ. Ánh mắt của Trình Lộ phải một lúc lâu sau mới rời được hạ chú. Hạ chú nhìn rất tinh tường, ánh nhìn của cô ta từ đầu đến cuối đều lưu giữ trên người Lục Đông Thâm đứng bên cạnh chồng mình. Phát hiện này khiến hạ chú ít nhiều cảm thấy hồ nghi. Sau khi tỉ mỉ quan sát một lượt, cô nhạy bén bắt được một vết sẹo bên cạnh xương hõm vai của cô ta. Rất mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ dễ bỏ qua, nó có hình thù giống một vầng trăng khuyết. Hạ chú là người thường xuyên chơi dao, vừa mới đó đã nhìn ra đây là một vết sẹo do dao gây ra. Một người thuận tay phải, lấy mũi dao cứa vào cổ, nhưng có lẽ lúc đó chỉ là vết thương ngoài da, chưa bị thương tới động mạch. Nếu không vết thương đã chẳng phục hồi nhanh được như vậy. Hạ chú giật mình. Không phải vì lý do mình đã phân tích ra được nguyên nhân hình thành vết sẹo của cô ta, mà vì bỗng nhiên nhớ lại Trần Du nói. Cô gái đó đã theo anh ấy một khoảng thời gian khá dài, là một cô gái rất đẹp. Cô gái ấy đã rung động, thế nên ngay tối hôm đó khi phải đi cùng cậu chủ con quan, đã đòi sống đòi chết, cứa cổ tự sát đến nỗi nhập viện. Sau khi đi dạo một vòng qua quỷ môn quan, cô gái đó đã suy nghĩ thông suốt, sử dụng tất cả mọi mánh khóe để quyến rũ bố của cậu ta. Hai năm trước, cuối cùng cô ta cũng đã đít được người vợ của ông ta, trở thành chính thất. Thì ra, cô ta chính là cô gái năm xưa, vừa ra khỏi cổng trường đại học đã đi theo Lục Đông Thâm. Cái nhìn lưu luyến vấn vương lúc nãy, quả thật vẫn là nhung nhớ chưa quên Lục Đông Thâm. Cứ gọi tôi là Trình Lộng được rồi, gọi Phùng phu nhân làm tôi thấy già quá. Tôi và cô Hạ cũng sắp xỉ tuổi nhau thôi mà. Trình Lộ mím môi cười khẽ. Hạ chú trao chiếc ly đã trống trơn cho người phục vụ, rồi tiện tay cầm ly rượu vang lên. Vậy sao được, thân phận của Phùng phu nhân rất quý giá. Khi cần xưng hô, vẫn nên xưng hô. Nếu xét về thân phận tương lai của cô Hạ cao quý hơn tôi rất nhiều. Trong nụ cười của Trình Lộ, ánh lên phần chua xót. Có thể được một người đàn ông trẻ trung có tài như vậy yêu thương, cô Hạ đúng là có phúc ba đời. Hạ chú bỗng nhiên bật cười, nhưng không phải vì câu nói của Trình Lộ. Cô nhìn Trình Lộ, dáng nguyệt mặt hoa, nhất thời cảm thấy Lục Đông Thâm thật ra cũng có mắt nhìn người lắm đấy. Làm vợ chồng hờ, ai cũng muốn chọn một cô gái nổi bật, xinh đẹp như thế này. Đến cô nhìn còn không kìm được cảm xúc, sinh lòng yêu thương tiếc nuối. Lục Đông Thâm thật sự chưa từng động lòng ư? Nếu nhất quyết phải tìm ra một điểm chưa phải của cô gái họ Trình này, vậy thì cũng có thể nói rằng lưỡi dao đó của cô ta chưa đủ tuyệt tình. Nghi ngờ chỉ là diễn kịch, dì chút máu, để người ngoài nhìn vào trông rất kiên quyết, rất điên rồ, chỉ mong sao Lục Đông Thâm có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng ai ngờ, khi một người đàn ông đặt bạn và lợi ích lên bàn cân để cân đo đong đếm, thì đã định sẵn, bạn chẳng phải điều gì không thể thay thế trong lòng người đàn ông đó. Thấy cô cười nửa chính nửa tà, Trình Lộ cảm thấy rất kỳ lạ, đôi mày lá liễu hơi nhíu lại. Cô Hạ có ý gì? Không có gì. Hạ chú thản nhiên tiếp lời. Tôi chỉ muốn chỉnh sửa lại một câu. Nếu tôi muốn, số tiền tôi kiếm được chẳng ít hơn Lục Đông Thâm. Thứ nhất, tôi cũng có chuyên ngành và lĩnh vực của mình. Thứ hai, tôi không cần Lục Đông Thâm. Tôi không cần Lục Đông Thâm nuôi tôi. Cô Phùng, Lục Đông Thâm được hạ chú này yêu thương, há chẳng phải anh ấy cũng có phúc ba đời sao? Trình Lộ sững người, có lẽ không ngờ cô lại nói như vậy. Hoặc có thể khi tất cả mọi người đều mặc nhận cho rằng Lục Đông Thâm là một người quyền hành cao quý, cô lại thản nhiên nói với họ một sự thật. Cô và Lục Đông Thâm, kẻ tám lạng, người nửa cân, đây là một sự tự tin như thế nào? Chí ít, không phải là sự tự tin mà một cô gái bình thường có thể sở hữu. Hạ chú không phí lời nhiều với cô ta nữa. Trên đời này có quá nhiều gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng có quá nhiều người không hợp nói chuyện với nhau. Gặp được Lục Đông Thâm, mọi sự lo lắng của cô chỉ xoay quanh việc chuyện tình yêu này của họ sẽ đi được bao xa. Mọi sự băn khoăn chỉ là vì sự lo được lo mất dành cho Lục Đông Thâm. Cô yêu một người đàn ông như vậy, thế nên vì yêu sinh sợ, đã quen nhờn với những điều tốt đẹp từ anh. Nếu có một ngày anh không còn yêu cô nữa, liệu cô có còn khô cằn mà chết đi không? Cô chưa bao giờ cảm thấy mình không xứng với Lục Đông Thâm. Còn về những thứ như môn đăng hộ đối, chim sẻ bay lên cành cao thành phượng hoàng, ở trong mắt cô đều là phân chó. Thấy cô định bỏ đi, Trình Lộ bất thình lình nói một câu. Cô Hạ hiểu lầm ý tôi rồi. Hạ chú quay đầu nhìn cô ta. Trình Lộ cười khẽ. Ý của tôi là Đông Tâm có bản lĩnh khiến phụ nữ nửa sống nửa chết, thế nên cô Hạ rất may mắn. Nói tới đây, cô ta bổ sung thêm ba chữ. Ở trên giường. Nghe xong câu này, hạ chú không tức giận mà bật cười. Vậy mới phải chứ, đây mới là cách thức nói chuyện chính xác của một người cũ tới tìm người mới tính toán nợ nần. Cô Trình ở trước mắt đây, nếu không phải vì đang gặp đắng nhấm chua, cô còn tưởng nhầm Trần Du, chẳng qua chỉ nghe tin đồn nhảm. Cô đang đợi cô gái họ Trình này tới ra thư khiêu chiến cho cô đây. Cho dù không dám công khai dằn mặt, cũng sẽ nói vài chuyện khiến cô ghê tởm. Nói có sai bao giờ. Cô quay ngược trở lại, đi về phía Trình Lộ. Lúc tới sát lại phía cô ta rất gần rồi, hạ chú cũng không dừng bước. Cô từ từ ép sát. Trình Lộ bị dồn ép, buộc phải liên tục lùi về phía sau. cho đến khi lưng chạm vào tường. Đây là một khu vực mù hoàn toàn khuất bóng, có một lớp rèm lụa dày che kín, ngăn cách với ánh nhìn của mọi người trong hội trường. Cô định giở trò gì? Nụ cười của Trình Lộ tắt ngấm, thay vào đó là một nét mặt đề phòng. Hạ chú chống tay trái lên tường, hơi nghiêng mặt nhìn biểu cảm có phần hoảng sợ của cô ta. Cô sướn môi, nở một nụ cười rất gian tà. Tay phải giơ lên vân vê cằm cô ta. Trình Lộ không ngờ cô lại có động tác này. Đầu tiên là ngây người, sau đó là dãy giụa. Nhưng cằm vẫn bị cô giữ chặt. Cô ta đành phải dương mắt nhìn cô chân chân. Nhìn ở khoảng cách này, Trình Lộ lại có phần không tự nhiên. Hạ chú cười rất đều, nhưng những đường nét tuấn tú trên gương mặt thì còn quyến rũ hơn cả nam giới. Thật là một khuôn mặt đẹp, chẳng trách có thể ở bên cạnh Lục Đông Tâm rất nhiều năm. Hạ chú vân vê cằm cô ta, rồi xoay mặt cô ta sang trái, sang phải ngắm nghía. Cô cười mà như không cười. Tôi tò mò lắm, một người phụ nữ có thể kìm lòng mình xuống được, đợi được đến ngày ngồi lên vị trí chính thất, đáng lẽ phải là người IQ không thấp mới phải. Sao hôm nay cô lại hồ đồ thế? Trình Lộ giơ tay, dùng sức hất tay cô ra, nhíu mày. Cô biết tôi. Hạ chú cười. Đã tới tận cửa khiêu chiến rồi, tôi muốn không biết cô cũng khó. Cô hạ thấp mặt xuống. Người đàn ông của tôi ở trên giường có bản lĩnh gì, không phiền Phùng phu nhân phải ghi nhớ. Dẫu sao cũng là phu nhân của một người có chức có quyền, cô vẫn nên để ý một chút tới thân phận của mình. Anh ấy đã có thể tặng cô cho người khác, cô còn mong chờ anh ấy lưu luyến nhung nhớ gì mình. Thế nên Lục Đông Tâm mạnh mẽ cỡ nào, kỹ thuật tốt cỡ nào cũng chẳng liên quan gì đến Phùng phu nhân. Nếu nhớ quá thì cứ âm thầm mà hồi tưởng là được rồi. Thể hiện lộ liễu quá, chỉ e cái danh Phùng phu nhân này của cô không giữ được đâu. Trình Lộ bắp môi, rất lâu sau mới nói. Dự án tối nay chồng tôi là người chịu trách nhiệm chính. Đắc tội với tôi, hai người không có lợi gì đâu. Định về nhà mách lẻo à? Hạ chú càng cười phóng đãng hơn. Đường đường là một quan chức chính phủ, leo được lên vị trí này, cô tưởng ông ấy trải qua còn ít sóng gió à? Dựa vào vài câu đâm bị thóc chọc bị gạo của cô là có thể hủy cả một chuyện hợp tác giữa hai giới chính thương. Phùng phu nhân, cô đề cao mình quá đấy. Cô... Hạ chú đang định tiếp tục kích thích cô ta thì nghe thấy bên cạnh có tiếng gọi trầm thấp. Bé con. Hạ chú bỗng nhiên đổi sang biểu cảm phong tình vạn trùng, khóe môi cô khẽ sướn lên, sự tà mị trong ánh mắt hoàn toàn không còn nữa, chuyển thành dịu dàng vô bờ bến. Cô quay đầu nhìn bóng người đàn ông tiến lên vài bước, chủ động nép vào lòng anh. Đông Thâm. Trình Lộ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ này thật giỏi đóng kịch. Nhưng khi ánh mắt cô ta dừng lại trên người Lục Đông Thâm thì giống như bị keo dính chặt, không rút đi được. Tình yêu trong trái tim từ từ dâng lên đôi mắt. Cũng lại vì thấy anh đang ôm người con gái khác mà tình yêu ấy còn vo vụn cả nỗi đau và oán hận bên trong. Lục Đông Tâm vòng tay ôm chặt Hạ Chú. Khi nhìn sang Trình Lộ, biểu cảm rất nhạt nhòa. Dù ai nhìn vào cũng tuyệt đối không tưởng tượng được họ từng có quan hệ. Anh lên tiếng. Bé con chơi bời nghịch ngợm thành quen, mong Phùng phu nhân lượng thứ. Trái tim Trình Lộ như núi cao sập xuống. Hay cho câu Phùng phu nhân, vừa khách khí vừa xa cách, đã hoàn toàn xóa sạch mọi tình cảm quá khứ của họ. Người đàn ông này quả thật là tàn nhẫn. Lục Đông Tâm nắm tay Hạ Chú xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía phòng nghỉ của khách quý. Chỉ khi tới một góc quặt, khi Hạ Chú còn chưa kịp phòng bị, cô đã bị Lục Đông Tâm đè thẳng lên tường. Rời xa bầu không khí cười đùa giả tạo, nụ hôn của anh cũng trở nên phóng túng, mất kiểm soát hơn. Cho tới khi nhiệt độ cơ thể của cả hai đều tăng cao, hô hấp dồn dập đan cài, anh mới buông tha cho đôi môi cô. Giống hệt như tư thế ban nãy Hạ Chú bày ra với Trình Lộ vậy. Chỉ có điều, Lục Đông Tâm càng dựa sát cô hơn. Anh giơ tay lên vuốt về khuôn mặt cô, độ hừng hực trong ánh mắt rất lâu chưa nguội đi. Em chọc kẹo Trình Lộ làm anh không vui hả? Hạ Chú giơ tay chọc lên môi dưới của anh, khi nó hơi mím lại sẽ rất nghiêm túc. Khi buông ra thì lại mê hoặc chết người. Nghe nói một người đàn ông có bờ môi như thế, những khao khát dục vọng luôn mênh mông, bao la vô tận. Chẳng trách, Trình Lộ nhớ mãi không thể quên anh. Lục Đông Thâm há miệng cắn lấy ngón tay cô hốt hoảng vội rụt tay lại. Anh cúi mặt xuống, mơn man môi mình lên má cô, hơi thở nóng sực. Anh không vui vì đám đàn ông trong buổi tiệc này. Gì cơ? Hạ chú thật sự không chú ý, cô chỉ mãi đi ngắm gái đẹp thôi. 15 tên. Anh khẽ cắn môi một cái. Anh khẽ cắn môi cô một cái, bàn tay đang giữ eo cô lại âm thầm siết chặt. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà đã có 15 tên tiến tới bắt chuyện với em rồi. Không được rời khỏi anh nửa bước, nghe rõ chưa? Hạ chú tươi cười đẩy anh ra, chiếc sơ mi phẳng phiu của anh sau màn cọ qua cọ lại đã hơi nhầu nhĩ. Cô giơ tay, chỉnh lại cà vạt cho anh. Vừa ăn cướp vừa la làng, anh bận đến nỗi, còn chẳng có thời gian để ý tới em lại mặt dày đi theo anh à. Lục Đông Thâm theo đà áp sát người cô thì thầm. Đừng để anh bận lòng, nghe lời. Hạ chú thấy ngọt ngào trong lòng. Được rồi. Bấy giờ Lục Đông Thâm mới hài lòng, giơ tay vuốt lại tóc cho cô. Tối nay cô trang điểm một chút, dù nhìn gần hay nhìn xa thì cũng say lòng người. Anh nói, đưa em đi gặp họ. Ấy, Lục Đông Thâm. Hạ chú vòng tay qua cổ anh. Em có yêu cầu. Lục Đông Thâm cười, chán gần như tựa vào cô. Em biết có bao nhiêu cô gái mỏi mắt ngóng chờ được gặp trưởng bối của Lục Môn không? Còn em thì hay rồi, lại dám có yêu cầu. Thế thì anh đi tìm cô gái khác đi. Hạ chú vờ bỏ đi. Lục Đông Thâm trở ngược tay kéo cô vào lòng, cười sảng khoái. Được, được, em nói đi. Hạ chú lại nép vào lòng anh. Mấy cổ đông của Lục Môn đối xử với anh không tốt, em không thích họ, em chỉ gặp bố mẹ anh thôi. Lục Đông Thâm nhìn cô. Em không thích họ là vì cảm thấy họ không tốt với anh à? Đương nhiên, họ làm khó anh tức là làm khó em. Gặp mặt rồi chứ biết chừng em sẽ phẫn nộ bất bình. Thế nên vẫn không nên gặp là hơn. Hạ chú chân thành nói. Hơn nữa, họ cũng chẳng quản được chuyện của chúng ta. Em cũng không chủ động nịnh bợ hay cầu xin họ, càng không cần gặp mặt. Lục Đông Thâm thở dài một tiếng. Em ấy à? Rồi giơ tay quẹt một cái lên mũi cô. Được rồi. Chương 178. Đông Thâm hoàn toàn không biết chuyện giữa hai chúng ta. Buổi dạ tiệc bắt đầu cũng là lúc những buổi ngoại giao bắt đầu. Sự yến tiệc linh đình, lợi ích cùng lợi ích trao đổi ngang giá. Bên cạnh những con người quyền thế cao quý luôn xuất hiện vô số những bóng người. Những kẻ chưa thể leo cao cũng lợi dụng cơ hội này để kiễng gót quay đầu, cố gắng vươn lên trên. Nhờ có Lục Đông Thâm, hạ chú được miễn tội này. Con đường dẫn đến phòng khách quý cực kỳ yên ắng. Khi tới trước cửa, trái tim hạ chú đập thình thịch dữ dội. Giây phút cửa phòng bị Lục Đông Thâm đẩy ra, cô liền cảm thấy trái tim vọt lên tận cổ họng. Không lên được, càng không xuống được, cứ mắc lại ở đó, khiến cô nhất thời khó thở vô cùng. Lục Trấn Dương và Tần Tô đang ở trong phòng. Lúc họ đi vào, vừa hay có người đi ra, là hai cổ đông của Lục Môn. Một vị là Charles Ellison, tuổi tương đương với Lục Trấn Dương. Con người màu nâu nhạt, thể hiện rõ sự xa cách với người lạ. Một người Trung Quốc lai thêm ba dòng máu khác. Vị còn lại là một Hoa Kiều, họ Hứa, trông ông ta hòa nhã hơn Ellison rất nhiều. Hạ chú từng nghe Lục Đông Thâm nói về tình hình của một vài vị cổ đông quan trọng trong Lục Môn. Xét toàn bộ hội đồng quản trị, ngài Ellison đã và cổ đông Hứa này là những người có thâm niên lâu nhất. Quyền phát ngôn cũng mạnh nhất. Nguyên do là vì năm xưa, khi bùng nổ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tình hình tài chính của Lục Môn long đong lận đận một thời gian. Chính ngài Ellison và cổ đông Hứa đã tiên phong lao đi khắp nơi, dẫn dắt Lục Môn gắng gượng chống đỡ được cuộc khủng hoảng ấy. Vì lẽ ấy, được coi như những cánh tay đắc lực. Nhưng tính cách của hai người này thì quả thực hoàn toàn đối lập. Anderson là người khó tính, dễ nổi nóng. Ngài Hứa lại ôn hòa nhã nhặn, không khác gì trời với đất. Lúc đó khi nghe kể về hai người này xong, Hạ Chú liền cảm thấy cực kỳ thú vị. Cô liền nói với Lục Đông Thâm. Đâu chỉ là cánh tay đắc lực. Nếu có một ngày anh ngồi lên được vị trí chủ tịch, hai người này sẽ là điển hình của Cố Mạch đại thần. Này, anh bảo, Chắc Lơ có khi nào sẽ là Ngao Bái, còn Ngài Hứa sẽ là Tô Khắc Tát Cáp không? Tô Khắc Tát Cáp là nhà chính trị gia người Mãn Châu, nguyên lão tam triều của nhà Thanh. Một trong bốn vị đại thần phụ chính trước khi Hoàng đế Khang Hy thân chính, sau này bị Ngao Bái vu cáo, hãm hại đến chết. Lục Đông Thâm cười. Charles có sự quyết đoán của Ngao Bái, nhưng thiếu dã tâm của Ngao Bái. Ngài Hứa có sự tranh giành tương đối của Tô Khắc Tát Cáp, nhưng cũng có khả năng cân nhắc suy tính và tận dụng thời cơ của Sách Ni. Câu nói này khiến Hạ Chú cứ ngưỡng mộ anh mãi. Thì ra anh hiểu biết về đoạn lịch sử đó đến thế cơ à? Một câu nói đã khai quát một cách chuẩn xác số phận chìm nổi của các nhân vật lịch sử, cũng ám thị rằng anh đang đứng ngoài cuộc, nhìn thấu những cuộc lục đục đấu đá trong nội bộ hội đồng quản trị. Lục Đông Tâm đón nhận sự ngưỡng mộ của cô một cách thản nhiên. Anh giơ tay vò vò mái tóc của cô bù xù như ổ gà rồi nói. Anh đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không ai là không biết. Biết bảy mưu tính kế, ngồi trong trướng vẫn có thể chỉ huy cuộc chiến đó, cách đó ngàn dặm. Thế nên hôm nay khi đối mặt một cách bất ngờ, Hạ Chú vô tình nhớ lại những lời Lục Đông Tâm nói, suýt nữa thì không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhưng cô đã nín nhịn và nuốt xuống rất nhanh. Charles và cổ đông Hứa nhìn rõ toàn bộ thái độ của Hạ Chú. Charles lập tức bày ra vẻ mặt không vui, ông ta nhìn sang Lục Đông Thâm. Nhìn rõ xem cháu đang làm cái gì, đừng để chú và bố cháu thất vọng. Lục Đông Thâm cung kính trả lời. Vâng. Hạ Chú nép sau lưng anh nhe răng cười. Người này ăn nói hàm xúc thế làm gì cơ chứ? Thà rằng cứ thẳng tay chỉ vào mũi mắng cô là đồ gây họa cho rồi. Cổ đông Hứa đi ngay theo sau. Ông ta không quắc mắt nghiêm trọng như Charles mà cười ha ha vỗ vai Lục Đông Thâm. Chú hiểu được, ải mỹ nhân mà, nhưng tuyệt đối không được biến nó thành mồi chôn anh hùng. Cháu còn trẻ, sức còn dài, vẫn nên kiềm chế một chút. Vâng. Đợi cho hai vị cổ đông đi khuất, Tần Tô mới khẽ lên tiếng. Vào đây đi. Hạ Chú lập tức lại căng thẳng, cô bất ngờ níu lấy cổ tay áo của Lục Đông Thâm. Anh thấy thế không nhịn được cười, bèn nắm lấy tay cô rồi bước vào bên trong. Tần Tô ngồi xuống trước sofa bên cạnh, Lục Trấn Dương ngồi ngay đối diện. So với sự hiền hòa của Tần Tô, sắc mặt Lục Trấn Dương không hề có chút thay đổi nào. Tầm nhìn của ông từ đầu tới cuối cắn chặt trên con người Hạ Chú, không nhìn ra được là vui hay giận. Bố, mẹ, cô ấy chính là Hạ Chú. Trong phòng riêng, Lục Đông Tâm xưng hô cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều. Một tay anh nắm chặt Hạ Chú, một tay vòng qua vai cô. Bạn gái của con. Không còn nhấn mạnh chức vụ của cô trong công ty, chỉ một câu đơn giản rõ ràng. Bạn gái của con, giống hệt với tác phong làm việc, quyết đoán, ngắn gọn của Lục Đông Thâm. Hạ Chú nhìn sang Tần Tô, rồi lại liếc nhìn Lục Trấn Dương. Thấy đối phương vẫn đang quan sát mình, cô lập tức rút tay mình ra khỏi tay Lục Đông Thâm, nuốt nước bọt rồi hắng giọng lên tiếng. Cháu chào bác trai, bác gái. Lục Trấn Dương chỉ khẽ ừ một tiếng. Trên bàn có trà, ông bưng tách trà lên, thổi thổi trên bề mặt. Tần Tô mỉm cười. Ngồi đi, đừng đứng mãi thế. Lục Đông Thâm sơ tay kéo cô qua ngồi xuống, bị cô đập vào tay rồi lườm mắt ra hiệu cho anh. Thấy cô đứng trước mặt trưởng bối, biết ý tứ như vậy, khóe môi anh không khỏi sướng lên. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy Lục Trấn Dương lên tiếng. Hạ điều thư ở lại. Đông Thâm, con ra ngoài trước đi. Hạ Chú sững người. Nghe thấy vậy, Lục Đông Thâm nhíu mày. Bố, có lời gì muốn nói, bố cứ nói trước mặt con đi. Lục Trấn Dương uống một hớp trà, rồi từ tốn đặt tách trà xuống, cũng không ngước mắt lên nhìn anh. Ra ngoài đi. Bố! Cái thằng này, bố con còn có thể làm khó cô Hạ hay sao? Tần Tô đứng dậy xoa dịu bầu không khí, tiến lên trước đẩy anh một cái. Là người con đích thân dẫn tới, ai dám làm khó? Nói thì nói vậy, nhưng với cá tính của mình, Lục Đông Thâm sao có thể để người ta thích sắp xếp sao thì sắp xếp. Anh vẫn nắm chặt tay Hạ Chú. Anh đang định lên tiếng thì bị Hạ Chú ngăn lại. Cố ngước mắt lên nói với anh. Anh ra ngoài trước đi. Lục Đông Thâm nhíu mày. Khi nhìn về phía Lục Trấn Dương, trong mắt anh có thêm vài phần nghi hoặc và thận trọng. Tần Tô vỗ vỗ vai anh. Đi đi, từ lúc cô Hạ được con đưa vào tập đoàn nhậm chức, mẹ và bố con đã biết rồi. Là bạn gái của con, người làm cha làm mẹ dĩ nhiên phải tìm hiểu một chút. Còn với tư cách nhân viên công ty, bố mẹ là cấp trên, dĩ nhiên cũng nên biết vài phần chứ, đúng không? Đi đi. Hạ Chú hiểu rõ tính cách của Lục Đông Thâm, sợ anh lại làm ra chuyện gì đó không vui. Lục Đông Thâm đành đè nén tâm trạng bực dọc xuống, nhưng cũng không kiên trì nữa. Khi đi ra tới cửa, anh hạ thấp giọng nói với Tần Tô. Mẹ, đừng làm khó cô ấy. Tần Tô phì cười, phát mạnh lên lưng anh một cái. Đúng là có con dâu rồi, quên hẳn mẹ. Khi trong phòng khách quý chỉ còn lại ba người, Hạ Chú cảm thấy có một sự căng thẳng vu vơ, dồn tới, khiến cô lại hơi ngột ngạt. Cô giống như một con chim cô độc lẻ loi, muốn vỗ cánh bay đi, nhưng phí công vô ích. Tần Tô trở lại chỗ của mình và ngồi xuống, bà cũng không bảo cô ngồi, mặc cho cô đứng bên cạnh sofa. Ngược lại là Lục Trấn Dương, ông nhìn cô một lúc rồi nói. Không ngờ nhiều năm sau gặp lại, cô đã vào lục môn, cũng trở thành bạn gái của con trai tôi. Hạ Chú cắn môi. Ông Lục. Tần Tô ngồi bên cạnh chậm rãi thưởng trà, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Lục Trấn Dương thở dài nặng nề, rồi giơ tay về phía cô. Qua đây. Hạ Chú dùng đôi mắt liếc về phía Tần Tô, thấy bà không có phản ứng gì, cô khẽ tiến lên trước, đưa tay cho Lục Trấn Dương. Lục Trấn Dương kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô ở khoảng cách này, khuôn cằm càng trở nên nhọn hơn. Ông nói, gầy hơn lúc trước rồi. Hạ Chú mím môi không nói. Có từng nghĩ tới chuyện tôi là bố của Đông Thâm không? Lục Trấn Dương hỏi. Hạ Chú hít sâu một hơi, tiếng thở dài bật ra đầu môi. Đông Thâm rất giống ngài, trước đây tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng hôm nay gặp được ngài mới thật sự chắc chắn. Lục Trấn Dương khẽ gật đầu. Cũng tức là Đông Thâm vẫn chưa biết gì về chuyện giữa cô và tôi. Hạ Chú ngước lên nhìn ông. Vâng. Chương 179. Cô là người đầu tiên. Ở bên này, Tần Tô đã uống xong một tách trà, sau đó lại đun sôi nước. Lúc thêm trà vào tách của Lục Trấn Dương, bà khẽ nói một câu. Ông Lục, để cô Hạ uống hớp trà đã. Sau đó, bà lại rót trà vào chiếc tách không ở bên cạnh, từ từ đẩy tới trước mặt Hạ Chú. Lục Trấn Dương vội vàng mời Hạ Chú uống trà. Cô nhìn Tần Tô nói cảm ơn, trong lòng lại vô vàn cảm thán đối với Tần Tô. Lục Trấn Dương là một người như thế nào? Tạm thời không nói đến việc ông một tay dẹp yên ba sóng gió và biến cố trong hội đồng quản trị. Chỉ tính riêng sức hút trong việc mở mang bờ cõi và lãnh thổ cho sự nghiệp của mình đã không phải là một điều mà những người đang bình thường có thể làm được. Vậy thì người phụ nữ có thể ở bên cạnh ông tới già còn lợi hại đến mức nào? Cô ít nhiều có nghe nói về Tần Tô, hoàn toàn không phải hạng tầm thường. Chưa nói đến việc gia thế và lai lịch của Tần Tô như thế nào, chỉ xét riêng sự bình tĩnh và chu toàn của bà trong cách đối nhân xử thế đã khiến người ta không thể xem thường. Người ta đều nói Lục Trấn Dương biết tự kiểm soát bản thân, nhất là trong các mối quan hệ nam nữ. Vậy mà ông cũng đã từng có một người phụ nữ khác, đồng thời còn si mê đối phương vô cùng, đến nỗi kiên quyết dứt khoát vì người phụ nữ đó mà ly hôn cùng Tần Tô. Nhưng về sau vòng qua vòng lại, ông vẫn tái hôn với Tần Tô,

Tổng giám đốc đã căn dặn nhà bếp rồi, lát nữa sẽ có quản gia mang đồ lên cho cô. Đang định đóng cửa phòng, Cảnh Ninh quay người lại, tươi cười nói với Hạ Chú. À đúng rồi, tổng giám đốc có bệnh sạch sẽ, chắc cô biết rõ đúng không? Đương nhiên. Hạ Chú cảm thấy kỳ lạ. Sao cô lại hỏi vậy? Cảnh Ninh mím môi cười. Căn phòng này cũng sạch sẽ y như nơi ở của anh ấy hay ở phòng nghỉ của công ty vậy. Ý của tôi là tổng giám đốc chưa từng đưa bất kỳ cô gái nào tới đây. Cô là người đầu tiên đấy. Chương 180. Em vĩnh viễn là ngoại lệ. Một câu nói mang theo nhiều hàm ý sâu sắc, đủ để khiến Hạ Chú sau khi bước vào phòng đã phải dành rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm những ý nghĩa mờ ám bên trong. Cảnh Ninh không hề gạt cô. Cho dù cô chưa bao giờ bước vào gian phòng này, cũng có thể biết được đúng là Lục Đông Thâm quanh năm đặt chỗ căn phòng này. Không trải thảm, mặt đất sáng đến nỗi có thể làm gương soi. Không thấy đồ nữ trang, cũng không có đủ các loại đồ dùng trang trí. Vài vật phẩm ít ỏi được may mắn giữ lại cũng được bày biện rất chỉnh tề, gọn gàng, đến hướng cũng được xếp thống nhất. 3601, Hạ Chú nhớ ra rồi. Ở Thương Lăng khi cô nói, thì ra anh ngủ ở phía trên tôi. Anh cười rất ôn hòa, trả lời rất nho nhã. Đúng vậy, tôi sống ở phía trên cô. Xem ra căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của Lục Đông Thâm không phải nghiêm trọng bình thường. Ngay cả một căn phòng để ở mà cũng yêu cầu biến thái và hà khắc đến vậy. Cùng một độ cao, cùng một kiểu phòng, cùng một hệ thống các loại vật phẩm trang trí sẽ khiến cô cứ ngỡ mình được trở về Thương Lăng, trở về những năm tháng mặc sức ngang ngược. Nhưng khi thật sự đứng trước khung cửa sổ sát sàn trong suốt, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, phong cảnh lại nhắc nhở cô thế nào gọi là vật đổi sao rời. Xưa kia nhìn ra xa là quận Xuyên Dương của Đàm gia, về đêm đèn đuốc rực rỡ, người người nhộn nhịp, kiêu hãnh đối đầu với quận Quan Dương, nơi Skyline chiếm cứ. Bây giờ, ngoài cửa sổ là cảnh đêm của Bắc Kinh, những con đường dài như dệt lụa đan xen vào nhau, những ngọn đèn xe đỏ rực, vòng vèo miên man, dài tiếp tắt. Nhưng rõ ràng là một khung cảnh náo nhiệt là thế, vậy mà đứng trên tầng 36 lại cô độc như cách dòng người kia cả ngàn dặm. Cô không biết khi đứng trước khung cửa sổ này, Lục Đông Thâm đang nghĩ điều gì. Đứng sững trước cả trời đêm phồn hoa thịnh vượng, khi cúi xuống nhìn vô số những con người trên cuộc đời này, anh vẫn đang bày mưu tính kế hay cũng mang trong lòng một niềm cô quạnh giống như cô? Thường xuyên gọi điện thoại đến, mới chỉ vài ngày trôi qua, giọng cậu ta nghe có vẻ rất mệt mỏi. Cậu ta hỏi xem tình hình vết thương của cô sao rồi, cuối cùng gần như khẩn cầu. Cậu muốn hận tôi thế nào thì tùy, chỉ xin cậu nói cho tôi biết Tả Thời đang ở đâu. Hạ Chú nắm chặt di động, trên lớp kính thủy tinh in hẳn khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô nói, Thường xuyên, tôi không hận cậu, cũng không trách cậu, Tả Thời mất tích rồi. Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Ở đầu kia, Thường xuyên trầm mặc một lúc rất lâu, cuối cùng khẽ hỏi cô một câu. Người yêu sống chết chưa rõ, cậu đã định tìm niềm vui mới. Câu nói này giống như một bùa chú ma quỷ, cứ xuyên thẳng vào tận giấc mơ. Chỉ có điều, giọng nói đó đã trở thành chất giọng của Tả Thời. Người anh loang lổ vết máu, đôi mắt xinh đẹp toát ra nỗi thù hận dành cho cô. Anh đuổi theo cô, bám giết lấy cô, bóp chặt cổ cô và chất vấn. Vì sao em bỏ mặc tôi không quan tâm? Hạ Chú kinh hoàng hét lên một tiếng Tả Thời rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trước mắt là quầng sáng ảm đạm nhạt nhòa. Là ánh đèn vàng vọt dưới trời đêm hắt vào khung cửa sổ, mông lung và tĩnh mịch. Dưới người là một khoảng mềm mại. Hóa ra cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong hơi thở có mùi hương của đàn ông tới từ chiếc áo vest được đắp trên người cô. Hạ Chú ngồi bật dậy khỏi sofa, sau đó lại bị giật mình bởi bóng đen ngồi bên cạnh kế. Nhưng hơi thở cùng mùi hương quen thuộc trôi nổi trong không khí đã nhanh chóng đè nén nỗi sợ hãi đột ngột của cô xuống. Cô giơ tay bật đèn sàn nhà lên, ánh sáng dịu dàng không nhức mắt, lan tỏa. Bóng Lục Đông Thâm tan ra giữa quầng sáng. Chiếc sơ mi đen trên người anh càng tôn lên khuôn mặt với những đường nét góc cạnh vô cùng. Anh quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt như chứa đựng cả dòng sông đen, hoặc có thể đã bị màu đen này nhuộm kín, không nhìn thấy đáy. Không thấy chút ánh sáng nào cả, anh giơ tay lên, ngón trỏ luồn vào nút thắt cà vạt, khẽ giật giật, chiếc cà vạt lập tức được nối lỏng. Anh nhìn cô hoảng hồn, hỏi một câu: đến anh cũng không nhận ra nữa sao? Hạ Chú lắc đầu, cô thấy ngập ngừng trong lòng là vì không biết ban nãy có gọi tên Tả Thời ra ngoài không. Lục Đông Thâm vòng tay qua, nắm lấy cằm cô, lực không mạnh cũng không nhẹ, nhưng không giống với vẻ cưng chiều thường ngày, khiến trái tim Hạ Chú đập dồn dập rồi rơi rụng lả tả xuống đất. Xem ra, ban nãy cô đã gọi tên của Tả Thời. Cô chỉ ngửi thấy mùi hương trên ngón tay anh, có mùi thuốc lá và mùi rượu thoang thoảng. Trong buổi tiệc anh đã uống rượu, về căn phòng này lại hút thuốc, kiên nhẫn đợi cô tỉnh lại trong lúc khói thuốc mỏng vấn vít ẩn hiện. Lục Đông Thâm nâng cao khuôn mặt của cô lên, cần cổ của cô gần như dướn thẳng. Anh nhìn cô chằm chằm và hỏi: anh là ai? Lục Đông Thâm. Anh nhéo mắt lại, tiếp tục nói: Đông Thâm. Cô để mặc cho anh nắm lấy cằm mình. Nói lại. Cô liền nói lại. Anh ra lệnh hết lần này tới lần khác, cô cũng đọc theo hết lần này tới lần khác, cho tới khi được mười mấy lần, sắc tối trong mắt anh mới dịu đi đôi chút. Anh buông cằm cô ra, lần sờ tìm đến hộp thuốc lá trên bàn uống nước, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi châm lên, tia lửa bắn ra ngoài, khóe môi anh cũng sướn lên một độ cong sắc bén. Qua làn khói mỏng, hai chú nhìn được gương mặt nghiêng của anh. Trong im lặng toát ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta phải kiêng dè. Cô co hai chân lên, vòng hai tay ôm lấy chân, rất lâu sau mới lên tiếng: Đông Thâm, anh hiểu lầm em rồi. Lục Đông Thâm gạt nhẹ tàn thuốc, khi quay đầu lại nhìn cô, tia sáng trong mắt anh đã hiền dịu đi nhiều. Giữa anh và em không có hiểu lầm. Anh bảo em ở đây đợi anh, chẳng phải là muốn nghe em giải thích sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Anh bảo em tới phòng này chỉ đơn thuần là vì tối nay anh sẽ uống rượu, không thể lái xe đưa em về nhà được. Bảo tài xế hay thuê người lái xe đưa em về nhà, anh lại không yên tâm. Tối nay em cứ ngủ lại đây đi. Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói. Bé con, em nhớ kỹ, chỉ cần là những gì em nói, anh đều tin. Hạ Chú nhìn anh chằm chằm, nhất thời vừa đau lòng vừa tức giận. Vậy được, em nói. Hành động bất ngờ không theo thông lệ của cô khiến Lục Đông Thâm sững người. Lát sau anh đáp. Được, em nói đi. Đầu mối đã được anh đè xuống rồi, nếu đổi lại là những cô gái khác, họ cũng sẽ thuận theo, tìm một đường lùi cho mình. Hạ Chú hắng giọng. Phải, ban nãy em đã mơ thấy Tả Thời, mơ thấy cảnh anh ấy suýt nữa bóp chết em. Anh cảm thấy đây có giống với nỗi nhớ chúng khi chưa dứt được tình không? Thấy anh kẹp điếu thuốc, yên lặng nhìn mình, cô tiếp tục nói. Đương nhiên, việc anh để ý hoàn toàn không phải là Tả Thời. Ba chữ Lục Đông Thâm buông ra, há chẳng phải là một tấm biển chữ vàng, nói một không nói hai. Khi em nói với anh Tả Thời không thể quay về được nữa, thật ra anh đã không còn tính toán với quá khứ của em và Tả Thời rồi. Thế nên hôm nay, người khiến anh tâm tình bất định là bố anh. Dù sao thì trong công ty cũng có không ít lời đồn thổi về em. Em từng cứu bố anh. Không đợi Lục Đông Thâm có bất kỳ phản ứng gì, cô đã thông báo thẳng thắn. Nói ngắn gọn là, rất nhiều năm trước, trên đường đến phòng thực nghiệm, em đã vô tình gặp bố anh. Lúc đó ông hôn mê bất tỉnh. Người tài xế vội vã gọi đi cấp cứu, nhưng quá xa, nhưng đã quá nhiều thời gian vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Vì vậy em đã tiện tay cứu chữa cho ông. Em là ân nhân cứu mạng của bố anh. Nếu không có em, bố anh có thể đã chết thẳng cẳng từ lâu rồi. Lục Đông Thâm nghe xong rất bất ngờ. Đây là nguyên nhân anh chưa hề nghĩ đến. Lúc đó, em hoàn toàn không biết ông là ai. Hạ chú dựa vào sofa. Sau khi tỉnh lại, bố anh cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện em chữa được bệnh bằng mùi hương, nên thường xuyên tới phòng thực nghiệm tìm em trò chuyện. Ông là một bậc tiền bối rất hiền từ, cũng vô cùng bác học, đa tài, em rất kính trọng ông. Em và ông tiếp xúc được một khoảng thời gian, tuy rằng cả hai người đều không ai tiết lộ thân phận, nhưng từ cách nói năng và hành xử của ông, em không khó phát hiện, ông có lẽ là một nhân vật rất lợi hại. Đến tận tối nay em mới biết, thì ra ông là bố của anh. Bố anh là một người không thích thể hiện tình cảm ra ngoài, sở dĩ hôm nay ông đuổi anh ra ngoài. Em nghĩ là vì không muốn để anh biết ông từng trải qua một trải nghiệm chông chênh giữa sự sống và cái chết. Còn một chuyện nữa chính là đứa con trai khác của ông. Đương nhiên đối với chuyện này, cô chỉ có thể lựa chọn né tránh, không nói về nó. Khoảng thời gian đó, cô và Lục Trấn Dương bầu bạn rất vui vẻ, giống như bậc tiền bối và hậu bối, giống như những người bạn hận không thể gặp nhau sớm hơn. Phong độ và kiến thức của Lục Trấn Dương khiến cô cảm thán không ngừng. Những lời lý giải độc đáo của cô đối với mùi hương cũng khiến Trấn Dương vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng lần nào Lục Trấn Dương tới tìm cô cũng là lúc trời nhá nhem tối. Phòng thực nghiệm của cô không xa cách mọi người như căn phòng mới đây, cộng thêm việc Lục Trấn Dương vừa nhìn là đã biết là người rất có tiền. Vì vậy, xung quanh bắt đầu có những tin tức không lọt tai đồn ra. Tả Thời cũng từng chất vấn cô về chuyện này. Cô thẳng thắn nói rằng mình và Lục Trấn Dương không có gì cả, mặc kệ người ngoài thích nói gì thì nói. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện dẫn Tả Thời đến làm quen với Lục Trấn Dương, nhưng Lục Trấn Dương xưa nay không thích gặp mặt người lạ. Mãi sau này cô mới biết nguyên nhân thực sự của ông. Ông xin cô chữa trị cho con trai mình, đồng thời nói với cô rằng vì trước mắt bệnh tình của con trai ông không cho phép nó tiếp xúc với bất kỳ ai, thế nên chỉ có thể trình bày tình trạng bệnh và nhờ cô pha chế công thức. Trước sau vất vả mấy tháng trời, đến lần cuối cùng gặp mặt, Lục Trấn Dương nói ông phải quay về Mỹ, đồng thời để lại cho cô một tờ chi phiếu giá trị lớn lại làm lời cảm ơn. Cô khéo léo từ chối. Khi hỏi về con trai của ông chỉ nói là vẫn đang quan sát. Cứ như vậy vài năm trôi qua, khi gặp lại đã là tình cảnh ngày hôm nay. Lục Đông Thâm dập tắt điếu thuốc, đưa tay về phía cô. Qua đây. Hạ chú sát lại gần, trườn vào lòng anh như một cây dây leo. Anh cúi mặt xuống, hôn lên trán cô. Cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt nhẵn nhụi của anh. Em biết, có người nói em từng được một đại gia bao nuôi. Anh không tin. Lục Đông Thâm ôm chặt cô. Hạ chú đưa tay vuốt về khuôn mặt anh. Những chuyện về em, anh không chỉ từng nghe nói mỗi chuyện này thôi, phải không? Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, cúi đầu, hơi thở phả lên sống mũi trắng trẻo của cô, hòa cùng mùi hương trên người cô. Anh khẽ. Em còn muốn nói với anh chuyện gì? Hạ chú nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh có bệnh sạch sẽ. Lục Đông Thâm hơi sững người, rồi bỗng bật cười. Đây đâu phải bí mật gì, đúng không? Ý của em là anh không bao giờ chạm vào người con gái nào đã bị ai khác chạm qua. Hạ chú nói ngắn gọn rõ ràng. Lục Đông Thâm vòng tay qua gáy cô, nhẹ nhàng đỡ lấy. Ai nói với em? Ai cũng có thể nói với em. Hạ chú hỏi. Chỉ cần là một người còn có suy nghĩ khác với anh. Lục Đông Thâm hỏi. Em muốn nói với anh, em từng bị người khác chạm vào. Nếu em nói với anh rằng em từng cùng với Tả Thời thì sao? Lục Đông Thâm đổ người. Anh sẽ không ngu ngốc tới mức so đo với một người đã không bao giờ quay về nữa. Thế nên anh không để ý. Hạ chú hơi đổ người ra sau, anh lại càng lấn tới, sát thêm chút nữa. Cho tới khi sống lưng cô dựa hẳn vào gối tựa, anh cũng theo đà đè lên người cô. Cô ngẩng đầu lên nói. Cả Thương Lăng đều biết em là người phụ nữ của Đàm Diệu Minh. Em ở bên cạnh anh ấy 3 năm, cũng đã ngủ 3 năm. Như vậy, anh còn cần em không? Ánh mắt Lục Đông Thâm hơi tối đi, bàn tay anh đặt nơi gáy cô, hình như có phần dùng sức. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Anh có thể không để ý. Còn có nhiêu tôn. Hạ chú vẫn không rời mắt khỏi anh chút nào. Em và anh ta cũng từng phát sinh quan hệ. Lục Đông Thâm cúi mắt xuống, giữ sẵn hôn lên môi cô. nghiền nát, nuốt trọn, thậm chí còn có phần cuồng dã, có phần quyết tâm phải cắn nát người trước mặt. Lại giống như vạn cổ hồng hoang, thông qua bờ môi của anh, ánh mắt của anh, hơi thở nặng nề của anh phả ra ngoài. Cô như kẻ chết đuối, nhưng lại phải gắng gượng chống đỡ sức mạnh của anh. Cô cảm thấy bàn tay anh đã sắp bóp nát xương cốt cô. Rất lâu sau, Lục Đồng Thâm mới buông cô ra, chóp mũi anh chạm lên mũi cô. Anh nói trong tiếng thở khàn khàn. Trước kia em ra sao, đã làm gì, cùng với ai, anh đều có thể không quan tâm. Hạ chú, em phải nhớ kỹ cho anh. Sau này mỗi ngày của em đều là của Lục Đồng Thâm. Hơi thở của Hạ chú đợt sau dồn dập hơn đợt trước. Là sự cảm động chưa từng có, cũng là sự rung động chưa bao giờ sở hữu. Cô vẫn cứ mải miết nhìn anh. Mọi sự không cam tâm, cường thế, sự nghẹt thở đến trời long đất lở trong mắt anh đều hoàn toàn bị đè xuống. Thanh âm vấn vít bên tai là nỗi đau, nhưng cũng mang sự quyến luyến dài lâu cùng trời đất. Cô chủ động vòng tay qua cổ anh. Tình yêu của anh khiến em vừa lo vừa sợ. Hơi thở của Lục Đông Thâm phả lên khóe môi cô. Đừng sợ, vì những gì anh cho em đều phải chấp nhận. Anh không chê em bẩn sao? Lục Đông Thâm nhìn cô. Đối với anh, em vĩnh viễn là ngoại lệ. Hạ chú chủ động hôn anh, răng môi quấn quýt, sự miên man ban đầu như một cơn mưa bụi lất phất, cho tới khi mưa bụi hóa mưa rào, ào ào thác đổ. Da thịt cọ vào nhau sinh ra những cơn nóng bỏng, làm bỏng rát tận cốt tủy của nhau, mạch máu của nhau. Lục Đông Thâm tựa chán mình và chán cô, giọng nói càng lúc càng khàn hơn trong cơn mãnh liệt. Bây giờ không để anh đi, lát nữa muốn bắt anh đi cũng không thể nữa đâu. Cô nếp mình dưới cơ thể anh, chiếc váy dạ hội hờ hững chỉ đợi rơi xuống, cảnh xuân như treo trước mặt anh. Khóe môi và phần xương quai xanh của cô đã đỏ rực lên sau màn cọ sát qua lại. Cô nghe anh nói xong, trái tim như bị hùn lên giây lát. Cô không nói gì, nhưng vẫn giữ lấy anh không buông tay. Cảm nhận nhiệt độ nơi lòng bàn tay rộng lớn của anh cũng nóng bỏng như nhiệt độ nơi ánh mắt cô vậy. Cả hai đều như bùng cháy. Lục Đông Thâm đè chặt cô, mùi hương của anh như một tấm lưới, quấn chặt lấy cô, lôi kéo cô, trói buộc cô. Tối nay, để anh ở lại đây sao? Hạ chú đỏ mặt không lắc đầu, cũng không gật đầu, mà tiếp tục hôn lên môi anh. Trái tim anh như nổ tung, như kính vạn hoa, rực rỡ, bừng sáng. Một phía bị động hóa thành chủ động, hoặc có thể nói rằng anh vẫn có thói quen chiếm thế chủ động. Anh bế cô đi vào phòng cũ, đặt cô lên giường, đồng thời cũng sốt sắng tìm kiếm đôi môi cô. Hạ chú như chìm vào những tầng mây. Nụ hôn của anh là rượu, còn nồng hơn cả rượu của cao nguyên, hoang dã hơn cả rượu của thương lăng. Cô chỉ muốn nhấm nháp rồi dừng lại. Nhưng càng lúc càng không thể, chẳng biết từ lúc nào cô đã bị anh dẫn dắt, trở thành một kẻ tham lam. Trong mơ hồ, cô chỉ có cảm giác anh đã cởi thắt lưng. Khi cơ thể áp sát, cô ngửi thấy mùi nam tính toát ra từ da thịt anh, mùi hương của một buổi tiệc thịnh soạn. Bình thường là mùi hương tao nhã nhẹ nhàng toát ra từ bộ quần áo, quần âu áo vest là lượt, tươi mới mát mẻ. Nhưng bây giờ là mùi hương đích thực mà Lục Đông Thâm sở hữu, dã tính, rắn giỏi, hung hăng và dũng mãnh. Mùi hương này thông qua nguồn sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể và da thịt của anh thấm đẫm vào hơi thở của cô. Vào da thịt của cô, vào máu huyết của cô. Tựa hồ đêm nay mới là sự bắt đầu của một bữa tiệc rực rỡ. Linh hồn và thể xác của cô đều chết đuối trong bữa tiệc này, triền miên đến chết. Chương 181, kỷ niệm một cái. Hạ chú luôn cảm thấy đó có lẽ sẽ là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Khi giữa cuộc đời dài đằng đẵng vẫn luôn xoay vần này được tô vẽ thêm chút sắc màu. Những người yêu nhau sẽ nắm tay nhau bước đi trong đêm dài u tịch. Sự ấm áp của chàng trai và nụ cười của cô gái đều chìm vào ánh đèn đường xa xôi rượu vợi. Hoặc có thể giữa một bữa tiệc pháo hoa rực rỡ, chàng trai hôn nhẹ lên lọn tóc của cô gái. Cô gái ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dòng sông sao vạn dặm trong mắt người tình. Bao la vậy nhưng chỉ bùng nổ vì cô ấy. Cô chưa từng nghĩ rằng nó còn có thể là một trận hỏa hoạn, hừng hực bốc cháy, hồi sinh trong mãnh liệt. Thứ được tái sinh là tình cảm, là tình yêu nam nữ được tạo thành sau những màn cọ sát hòa hợp vào cơ thể của nhau. Kể từ giây phút đó, cô và anh đã có nhau, thấm đẫm hương thơm của nhau, quen thuộc những tư thế bản năng nhất của đối phương. Trận hỏa hoạn này đi tới đâu là cỏ không thể mọc tới đó. Hạ chú nghĩ tới con thỏ từng bị Lục Đông Thâm tận tay, sát bắt, đồng thời xử lý lúc đang ở trên núi. Cô không khác gì con thỏ đó cả, bị người ta tuốt lớp lông bên ngoài. Sau cơn đau tức, Lục Đông Thâm đã trở thành đầu bếp chính. Trước kia cô từng hỏi Lục Đông Thâm, vì sao không đốt lửa lớn hẳn để nướng bùng lên? Lục Đông Thâm trả lời, nướng bằng lửa nhỏ trước rồi mới sang lửa lớn, như vậy món ăn được nướng ra mới chín đều, cảm giác khi ăn mới là ngon nhất. Tối qua khi cô đã nghiến răng hỏi Lục Đông Thâm, anh coi em sống như con thỏ đó, mặc sức giày vò đấy à? Lục Đông Thâm cười thầm, khẽ cắn lên môi cô rồi nói, dư vị của em còn tuyệt vời hơn thỏ nhiều, thế nên phải giày vò từ từ. Đầu tiên sẽ là nướng bằng lửa liu riu. Ngọn lửa dịu dàng sẽ mơn man da thịt, mùi thơm quấn quýt từng tấc từng phân. Người đầu bếp phối hợp độ lửa một cách hoàn hảo, xoay tròn con mồi để lửa thiêu được đều khắp mọi chỗ. Ngọn lửa như đầu lưỡi, cùng với sự gia tăng của củi lửa, độ nóng cũng càng lúc càng tăng cao. Cuối cùng trở thành trận đại họa dữ dội không thể kiểm soát. Cuối cùng cô đã trở thành một con thỏ, cả người bị dìm xuống nước, hoàn toàn bị luộc chín sạch sẽ, bị nướng đến nỗi da thịt tan nát, xương cốt đứt đoạn. Ai nói Lục Đông Thâm không phải là một đầu bếp cừ khôi? Ở trên núi Thiên Chu, cô đã được ăn món thịt thỏ ngon nhất trên đời. Cũng giống như đêm qua vậy, cô cam tâm tình nguyện trở thành con mồi. Khi tỉnh đến nơi sâu thẳm nhất, cũng tình nguyện sống, tình nguyện chết. Lý trí đã chết chìm và tan biến sạch sẽ trong hơi thở của anh. Đến mức mà sáng hôm sau tỉnh lại, Hạ Chú cảm thấy xương cốt của mình vẫn còn rã rời, không thể cử động được. Nhúc nhích một chút cũng đau như bị nghiến. Mở mắt ra, cô không hề nhìn thấy Lục Đông Thâm. Trên đầu giường chèn một mảnh giấy. Cô quấn quá nửa chiếc khăn, gắng gượng thò tay ra với lấy. Vừa cử động, xương cốt khắp người đã kêu răng rắc. Là mảnh giấy nhớ Lục Đông Thâm để lại. Em ngủ quá lâu, thật sự không đành lòng làm ồn đánh thức em dậy. Chiều nay anh tham gia một event, sẽ nhanh chóng quay về, ở trong phòng đợi anh. Ngủ lâu lắm rồi sao? Hạ Chú xem giờ, hóa ra đã hơn 2 giờ chiều rồi. Cũng may là cuối tuần, cô lại nằm bò ra giường. Vẫn còn mùi hương của anh thấm đẫm vào gối, vào vỏ chăn, hòa vào mùi hương của cô, tạo ra một cảm giác triền miên không dứt. Hạ Chú ôm gối, không nhịn được cười, mùi hương của người này thật là kỳ lạ. Hóa ra, có thể biến hóa không lường. Cô thích mùi hương của Lục Đông Thâm, nhất là mùi hương khi ở trên giường. So với sự thanh nhã lãnh đạm, thì mùi hương nam tính cuồng dã này càng khiến cô mê mẩn trong lòng hơn. Trong phòng khách, quản gia đã mang đồ ăn tới, đặt trong xe đầy, yên lặng bày dưới ánh nắng. Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, đẹp tới mức tắm rửa xong, Hạ Chú vẫn có đầy đủ tâm trạng để ăn hết một nửa xe đồ ăn. Nhưng cô cảm thấy nguyên nhân phần nhiều là vì đói. Lục Đông Tâm đã rút cạn sức lực của cô cần ăn một lượng đồ ăn lớn mới bù đắp lại được. Cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân Lục Đông Tâm bảo cô ở trong phòng đợi anh. Không có quần áo để thay, chỉ có đúng một bộ lễ phục tối qua từng mặc. Khóa kéo và dây đai thắt eo của chiếc váy còn bị Lục Đông Thâm tối qua xé hỏng. Trong tủ quần áo, toàn là đồ nam giới của Lục Đông Thâm. Cô tức đến nỗi mắng thẳng. Cụ nhà anh dắp tâm cố ý phải không? Bảo Cảnh Ninh lừa em tới phòng này là không để Cảnh Ninh mang thêm bộ quần áo tới cho em. Cô rút di động ra định tố cáo, ai dè lại nhìn thấy Dương Viễn đăng một dòng trạng thái lên vòng tròn bạn bè. Là bức ảnh Lục Đông Tâm xuất hiện trong buổi event chiều nay. Áo vest, quần âu, thần thái ngời ngời, từng cử chỉ hành động đều thành thục, ổn trọng, cùng với một câu bình luận. Thể lực và tinh lực của Tổng Giám đốc Lục, vĩ đại, quả nhiên vượt trên người thường. Đằng sau câu nói này lại thêm vào một biểu cảm cười đều. Hạ chú vẫn luôn cảm thấy Dương Viễn là một kẻ đê tiện. Hôm nay lại càng chứng thực cho suy nghĩ của cô. Có thể gõ ra được một câu khiến người ta vừa đọc đã hiểu ngay như vậy, cũng chỉ có đồ tiện nhân Dương Viễn mới có thể làm được. Tối qua, cô cao ngạo thể hiện tình yêu, chuyện này dĩ nhiên sẽ bị mọi người trên dưới trong công ty đồn ra tán vào rôm rả. Trong WeChat của Lục Đông Thâm không có mấy người, nhưng Dương Viễn thì kết bạn với vô khối nhân viên trong công ty. Câu này có nghĩa là gì, đến ma cũng biết. Nhưng mà Hạ Chú lại cảm thấy trong lòng rất sung sướng, thấm đẫm hương vị ngọt ngào, giống như có được một thứ tốt đẹp nhất trên đời vậy. Hoặc có thể nói rằng cơ thể được biết bao cô gái nhung nhớ và mê mẩn, tối qua lại đã mặc sức nhấp nhô rong ruổi trên người cô. Đã không làm thì thôi, đằng nào Dương tiện nhân cũng đã mở đường cho cô. Cô không đáp lại chút đỉnh, sao có thể ngăn chặn đám tiểu yêu tinh về sau. Suy đi tính lại, cô chụp một bức ảnh với phông nền có chút ánh nắng từ khe hẹp hắt vào, rồi đăng lên vòng tròn bạn bè với dòng bình luận. Kỷ niệm một chút. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ chính là phong cảnh được chụp từ phòng 3601, là phong cảnh Lục Đông Thâm mang đến cho cô. Vất vả một lúc, cô lại nằm dạp ra giường như động vật không xương, nhìn chăm chăm bức ảnh Lục Đông Thâm mà Dương Viễn đăng lên, càng ngắm càng ưng. Lục Đông Thâm càng tỏ ra đĩnh đạc, nghiêm túc trước mặt mọi người, cô càng nghĩ tới dáng vẻ xấu xa của anh tối qua. Vừa đăng lên đã có người bình luận, đua nhau mà nói, lời nào cũng có. Còn có một bình luận của Lục Đông Thâm, thế mà anh cũng có thời gian bình luận cho cô. Dậy rồi à? Chỉ ba chữ như vậy lại khiến trái tim Hạ Chú co rụt lại, sau đó đập thình thịch. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh tối qua. Rõ ràng chỉ là ba chữ hết sức bình thường, cô lại tựa hồ nghe thấy tiếng Lục Đông Thâm đang thì thầm bên tai câu đó, trầm khàn, miên man. Cô quăng điện thoại đi, kéo chăn chùm kín mặt, nhưng vừa quay đầu nhìn xuống ga trải giường đã chu lên một tiếng ai oán. Khi Lục Đông Thâm quay về khách sạn cũng đã hơn 3 giờ chiều, xe đồ ăn trong phòng khách vẫn còn đó, cả một khung cảnh thê lương. Anh thở dài, gọi điện thoại cho quản gia lên dọn dẹp. Sau khi quản gia đi khỏi, Lục Đông Thâm đi tới cửa phòng nhà vệ sinh, giơ tay gõ cửa. Đồ lừa đảo kia, em đang làm gì trong đó mà lâu la vậy? Trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy, từ lúc vào, anh đã nghe thấy rồi. Ban đầu anh tưởng cô vừa dậy, đang tắm rửa, nhưng quản gia đi rồi mà tiếng nước bên trong vẫn chưa dứt. Đây quả thực là điều khiến Lục Đông Tâm rất kinh ngạc. Anh đừng vào đây! Bên trong la lên tiếng của Hạ Chú. Lục Đông Tâm mím môi cười khẽ, bảo anh đừng vào là anh không được vào chắc. Người cũng đã là của anh rồi, còn gì không thể nhìn chứ. Nghĩ vậy, anh thẳng thừng mở cửa ra. Hoàn toàn không có cảnh tượng hơi nước nghi ngút, cô nằm ườn trong bồn tắm như anh tưởng tượng. Hạ Chú đang mặc bộ áo ngủ của khách sạn, ngồi bên cạnh bồn tắm, nước vẫn chảy róc rách, trong bồn ngâm một chiếc ga giường trắng. Lục Đông Thâm đi vào, cô đỏ mặt. Ai cho anh vào đây hả? Mau ra ngoài. Lục Đông Thâm càng thêm hứng thú, anh đứng nhìn cô từ trên xuống dưới. Em cũng không cần đảm đang tiết kiệm tiền hộ anh như vậy đâu. Các nhân viên từ trên xuống dưới trong khách sạn đều do anh bỏ tiền thuê về để làm việc. Em làm hết công việc của họ rồi, họ còn biết làm gì? Hạ Chú trừng mắt với anh, con ngươi như sắp bắn cả ra ngoài. Lục Đông Tâm phì cười, cúi người xuống, giơ tay vén một góc ga giường lên. Dấu vết vẫn còn chưa giặt sạch hoàn toàn, lọt vào tầm mắt anh. Anh cười càng đắc ý và lộng hành hơn. Đừng nhìn nữa. Hạ Chú ngượng ngùng, giật lấy rồi dìm xuống nước. Còn không phải tại anh. Lục Đông Tâm kéo cô đứng dậy, nét mặt trêu chọc. Trách ai? Tối qua ai là người nói mình đã kinh qua trăm trận đánh? Anh ôm chặt cô từ phía sau cười khẽ. Tem là do anh bóc, máu là do em lưu lại hòa nhau. Lục Đông Thâm bật cười, càng ôm cô chặt hơn. Được rồi,